Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 2 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đôi Quyết, phần 5, Bộ Lão Thử. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 1, Sơn Mộng tiếp. Đoạn 4, không biết chết là gì và không biết mệt mỏi. Trang Hoài Phi cũng đã xông tới 26 tên Kinh Châu sát mã còn lại, quyết một trận tử chiến. Cục diện này, Trang Hoài Phi và Thiết Du Hạ đã lo ai lo việc nấy, chuyên tâm vào trong việc của mình. Thiết Thủ phụ trách đánh ngã Tam Châu. Trang Hoài Phi lại đối phó với 26 tên cường đạo còn lại và 13-14 tên ác hán gia đình của Tam Châu Trang. Thoạt nhìn thấy hai người này giống như đang quyết đấu riêng lẻ, hoàn toàn không liên quan. Nhưng mà sự thực thì không phải như vậy. Trang Hoài Phi rất nhiều địch nhân, nhưng mà kỳ thực không có cường địch. Y lại mong muốn có thể mau chóng giải quyết địch nhân để tới có thể giúp Thiết Thủ. Thiết Thủ cũng như vậy. Chàng chọn mấy tên thủ, chủ hung. Nhưng mà nhân số lại ít hơn nhiều. Chàng muốn giải quyết mấy kẻ này thật nhanh để toàn lực giúp đỡ Trang Hoài Phi một tay. Có điều, tới cuối cùng thì không ai lại phải tranh giành giúp ai nữa. Vậy nguyên nhân là gì? Bởi vì khi Thiết Thủ một trường đánh chết Châu Đồng Đắc, một quyền đánh ngã Châu Toàn, còn Châu Bính cùng với nhân loạn bỏ chạy, vậy thì Trang Hoài Phi này đã quá giải quyết rồi. Giải quyết gì? Toàn bộ địch nhân đều đã bị y giải quyết. 20 mấy tên sát mã khách, 13 tên nha chảo, tổng cộng có 39 người. Tất cả đều táng mạng dưới đôi đà thần cước. Vì vậy, không ai cần phải giúp ai nữa. Thấy như vậy, Thiết Thủ cũng là không khỏi chấn động và ngây người. Trang Hoài Phi cũng không ngờ Thiết Thủ có thể thu thập được mấy tên đầu sỏ nhanh như vậy. Có lẽ chính là bởi vì y không ngờ đến. Từ lúc đến Châu Bính lướt qua người của y là cũng không kịp ngăn cản. Y vốn tưởng rằng Thiết Thủ sau khi giết chết được Châu Đồng Đắc và Châu Toàn dễ dàng như vậy, vậy thì nhất định cũng không thể nào để cho Châu Bính sống sót rời ra khỏi Tam Châu Trang. Có điều, thực tế, đơn thủ côn Châu Bính đã giữ được mạng. Sau khi đánh ngã địch nhân, Thiết Thủ và Trang Hoài Phi mới bắt đầu chào hỏi. Chào huynh. Chào huynh. Cửu ngưỡng. Ngưỡng mộ đã lâu. Từ lâu rồi đã nghe được đại danh của huynh, rất là muốn được kết giao, nhưng mà lại khổ sở vì không có cơ duyên. Thiết Thủ nói, không ngờ vừa gặp mặt đã được cùng với huynh phá án, đã được thấy phong thái đối mặt với cường địch mà không hề khiếp sợ của huynh. Ta sao? Ta chỉ là một kẻ hoàn toàn không có biết chết sống là gì thôi. Trang Hoài Phi lại nói, Tứ đại danh bổ lại vì dân trừ hại, không cần nhìn sắc mặt của lũ cầu quan, không có cần để ý tới triều đình bao biện, không cần tiền, không cần quyền thế. Bách tính người người đều là phải trầm trồ ngợi khen. Người trong nghề chúng tôi, ai ai mà không ngưỡng mộ. Hôm nay tại hạ đã được gặp can đảm nhất, cũng là một người ôn hòa nhất, đồn hậu nhất trong Tứ đại danh bổ. Trận chiến Tam Châu Trang này đúng là có chết cũng không uổng rồi. Chúng tôi đâu chỉ là cầu tận lực, không biết mệt mỏi. Trang huynh đã quá khen rồi. Thiết Thủ nói, những chuyện chúng ta có thể làm, Trang huynh lại cũng có thể làm. Hơn nữa còn có thể làm xuất sắc hơn nữa. Tam sư đệ chuyên bệnh của ta xưa nay luôn là một người tán thưởng đả thần thoái pháp của huynh đó. Trang Hoài Phi lại cười khổ. Chúng ta dù sao cũng là có những điểm bất đồng, thành tựu của các vị rất cao, căn cơ dày, hành động thiên hạ, còn một đại nhân vật ở trên chống đỡ. Hành sự cũng là thuận tiện, làm chuyện gì là cũng dễ dàng. Có những kẻ như ta sao, cho dù có nỗ lực hơn nữa, cũng là vẫn phải nhìn lại sắc mặt của người khác. Quá nhiều sẽ bị người ta ai oán, quá ký sẽ bị người ta oán giận, quá độ sẽ rước họa sát thân. Chỉ có thể làm hòa thượng ngày nào gõ chuông ngày đó, tận hết khả năng làm một số chuyện nên làm mà thôi. Tính tình của ta, nếu như không phải là có Hiên Viên đại nhân, Nhu Dực cư sĩ lên tiếng nói giúp, bát cơm công môn này e là đã sớm bị hất đổ từ lâu. Thiết Thủ lại gõ nhịp ngón tay rồi nói, có thể làm những chuyện nên làm, như vậy là đã xứng đáng là một đại trượng phu rồi. Trang huynh thân tại giang hồ, trà án gặp rất nhiều trắc trở, nhưng vẫn có thể kiên trì vế chức trách, vì dân mà thỉnh mệnh, trừ cường giúp nhược, đó mới chính là đáng quý. Chúng ta thân tại miếu đường, nhìn thì có vẻ làm được rất nhiều chuyện, nhưng mà kỳ thực lại rất khó khăn, càng dễ rước họa hơn. Động một chút là sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, bất cứ lúc nào cũng có thể thay phơi mặt đất. Vì vậy chúng ta hãy cùng với nhau cố gắng, đạp bằng phẳng khó khăn. Sau này gặp lại sẽ rước bầu tâm sự cho thật thống khoái. Trang Hoài Phi cũng cười đáp. Được rồi, quyết định như vậy đi. Hai người bước ra khỏi Tam Châu Trang dưới một màn mưa tuyết, không ngờ đã gặp lại Phó Giám Ty, Cửu Tố Phi Hoàn Lôi Dụ cùng với 36 đao thường thủ đứng sẵn bên ngoài. Vừa thấy hai người bước ra, Lôi Dụ đã xách Tố Hoàn bước lên trên nói. Nguyên hung đều đã đền tội cả rồi chứ. Trang Hoài Phi biết rõ đây chỉ là một trò kịch giải tình của đám mệnh quan triều đình. Lúc quyết chiến với hung đồ, vậy thì lại né tránh sang một bên, ẩn mặt không chịu ra. Lúc đã có được kết quả rồi, thì đám người này lại mới hiện thân lãnh công. Một lần sau khi xung phong hãm trận, đạp bằng phỉ đảng, nếu như có loại người này, để ra thu thập hiện trường, cho nên cũng chẳng lấy làm gì lạ. Chỉ qua quyết nói. Giải quyết cả rồi. Lôi Dụ lại hỏi. Thế tang vật đâu? Vẫn là chưa tìm thấy. Trang Hoài Phi đáp. Đại khái chắc là vẫn còn ở trong tràng. Bộc Lão Điệt. Lôi Dụ hiển nhiên lại chẳng hề quan tâm, lại trách móc. Không có tang vật, sao lại gọi là tội được chứ? Thiết thủ lại không nhịn được buột miệng xen vào. Bọn chúng đã chết không ít người. Tất cả đều là những người vô tội, giấu thi thể ở bên trong tường. Cuối cùng đã bị Trang Huynh phát hiện ra. Ớ, như vậy sao? Lôi Dụ lại thấy thiết thủ cũng đã lên tiếng, mới không tiếp tục truy cứu gì. Chỉ gật đầu nói. Vậy hai vị hãy qua đây, ta có một chuyện muốn bàn bạc. Hai người liền bước lại gần. Lôi Dụ lại thò thẻ vẻ thân thiết, mỉm cười thần bí. Hai vị phá án lập công, đương nhiên đó là chuyện tốt. Nhưng mà sau khi châu phủ hạ lệnh triệt binh không có được tấn công Tam Châu Trang, hai vị mới xông vào như thế. Thực sự không khỏi làm khó cho hạ quan. Thiết thủ và Trang Hoài Phi hành sự, hành khứ giang hồ đã quá quen với kiểu cách như vậy, bèn nói. Vụ án này chúng ta nhờ có sự lãnh đạo anh minh của Lôi đại nhân, cho nên mới có thể tấu xảo góp ra một phần sức lực. Đương nhiên công lao lại phải thuộc hết về ngài rồi. Ngay từ đầu, hai người đã có ý định lấy đẩy công lao về cho Lôi Dụ, nào ngờ đột nhiên họ Lôi lại khẽ lật hữu thủ, tà thu giật mạnh. Thiết thủ lại chỉ thấy hai chân thắt lại, thì ra đã bị xích sắt xiết lấy. Trong một sát na thất thân này, đôi tay của Trang Hoài Phi cũng đã bị cường hoàn giữ chặt. Hai người đều cố gắng giật ra, nhưng mà đều không thoát. Lôi Dụ lại cười ha hả, lùi lại phía sau nói. Các ngươi chết rồi, thân phận của Bộc Lão Điệt lại chính là do ta làm bại lộ đó. Tam Châu Trang mỗi lần cướp được tài vật đều phải giao nộp lên trên châu giám sở. Các người lại còn tuyệt đường phát tài của chúng ta. Giờ ta sẽ bắt các người một tên phế song thủ, một tên thì mất đi sòng cước. Vậy thì xem các người có thể bay đi đâu được nữa. Giết chết hết cho ta. 36 đao thương thủ lập tức tràn lên. Đao thương sáng người, giống như là muốn phân thầy thiết thủ và Trang Hoài Phi ra thành trăm vạn mảnh. Thiết thủ lại thấy tình hình khẩn bách, liền gượng cười, đứng dậy. Nói nhanh với Trang Hoài Phi. Xem ra ta lại phải mượn được song cước của huynh rồi. Trang Hoài Phi lại cũng không một chút do dự. Không có song thủ của huynh, hôm nay ta cũng là không thu hoạch được gì. Hai người toàn lực, hợp lực phản kích mãnh liệt. Gió lớn, tuyết lớn. Thiết thủ và Trang Hoài Phi anh dũng chiến đấu trong cuồng phong và hoa tuyết đầy trời. Hoa tuyết chưa rơi xuống đất thì vẫn là hoa tuyết. Nhưng mà rơi xuống mặt đất rồi thì liền đã biến thành hoa máu. Gió không còn thét gào. Gió vẫn đang rền xiết đau thương. Lôi Dụ mới bắt đầu đã thành công rồi. Một khi khởi đầu tốt, tức là hắn đã thành công một nửa, nhưng mà không có nghĩa là một nửa còn lại cũng đã nhất định thành công. Nửa còn lại, đối với Lôi Dụ mà nói, không chỉ là không thành công, mà còn là thất bại thảm hại. Sớm biết như vậy, lúc mà Lôi Dụ động thủ ám toán, y đã khóa chặt song thủ của thiết thủ, giữ chặt song cước của Trang Hoài Phi. Y vốn nghĩ rằng tay của thiết thủ quá bạo, còn chân của Trang Hoài Phi thì quá thần xuất quỷ mặt. Y lo lắng vạn nhất không khóa được bọn họ, mình sẽ là nạn nhân đầu tiên. Y lại không thể nào một chiêu giết chết hai người, bởi vì tài vật vẫn còn chưa biết hạ lạc nơi nào. Y sợ vạn nhất người chết hết, tài vật sẽ không tìm được nữa. Như vậy thì thực sự vô cùng đáng tiếc. Y lại muốn bắt sống thiết thủ và Trang Hoài Phi, nhưng mà khéo quá lại hóa vụng. Nếu như đúng là y khóa tay của thiết thủ, chân của Trang Hoài Phi trước, vậy thì liệu có thành công không? Cũng rất mà khó nói. Muốn khóa được đôi chân đả thần của Trang Hoài Phi, đôi tay thép của thiết thủ lại còn dễ đắc thủ như vậy sao? Chính vì nghi ngại điều này, Lôi Dụ mới bỏ khó làm dễ. Kết quả là thiết thủ và Trang Hoài Phi đã đồng tâm hiệp lực. Trang Hoài Phi lại mượn tay của thiết thủ giúp y xuất thủ ngự địch. Thiết thủ lại mượn chân của Trang Hoài Phi giúp chàng đứng vững để phản công địch thủ. Hai người đồng tâm cự địch, kết quả là bọn họ so với thiết thủ và Trang Hoài Phi đơn độc lại càng mạnh hơn, võ công cao cường hơn, càng khó để ứng phó hơn. Vì như vậy, Lôi Dụ dường như đã lập tức hối hận. Mà trước khi Lôi Dụ kịp hối hận, Trang Hoài Phi và Thiết Thủ dường như đã giải quyết xong xuôi vấn đề của mình. Vấn đề của bọn họ đó chính là địch nhân. Đoạn 5. Lúc ngộ hiểm, xin cho ta đồng hành. Có nhất thiết là phải giết người không? Không, ta bị ép buộc cho nên mới giết người. Vậy thì giết người có phải là một chuyện gì vui không? Không, tuyệt đối không. Thiết Thủ đau đớn trả lời. Không có chuyện gì đáng ghét hơn là giết người. Tác giả của Võ Lâm Ký Sự Ôn Bách Nhàn đã từng hỏi Thiết Thủ như vậy. Thiết Thủ đã từng trả lời như trên. Giết người liệu có trở thành thói quen không? Đương nhiên là không. Mỗi lần giết người, ta đều sẽ nghĩ tới mùi vị lúc mà bị người khác giết chết sẽ như thế nào. Vậy giết người có phải là một chuyện hứng thú không? Làm sao mà được chứ? Chàng Hoài Phi lại giờ khóc giờ cười. Giết người cũng như là giết chính mình. Tự mình nếm trải mùi vị bị giết, làm sao mà hứng thú cho được. Chỉ bất túc sinh ôn bách nhàn, tác giả của Võ Lâm Ký Sự đã từng hỏi Trang Hoài Phi như vậy. Trang Hoài Phi cũng đã từng trả lời như thế. Nhưng chỉ có điều, chỉ bất túc sinh không hề hỏi Thiết Thủ hay là Trang Hoài Phi rằng mùi vị khi giết Lôi Dụ như thế nào. Nếu như hỏi, câu trả lời sẽ là: đó là một lần hiếm có, ta cảm thấy vui vẻ khi giết người. Y là một kẻ đáng chết. Hoặc là: y là một kẻ đáng chết, ta đã có thể giết chết y, cũng là có thể thế thiên hành đạo. Bởi vì giết chết y mà ta đã có được hảo hữu, vì vậy giết chết y đã trở thành một hồi ức vui vẻ trong đời. Lôi Dụ đã chết. Gió tuyết đầy trời, Thiết Thủ lại giúp Trang Hoài Phi bẻ gãy cương hoàn. Trang Hoài Phi cũng đã đá đoạn xích sắt cho Thiết Thủ. Hai người vừa ứng chiến, vừa giúp đỡ đối phương giải vây, thoát khốn. Hai người kề vai tác chiến, Thiết Thủ đã trở thành tay của Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi đã trở thành chân của Thiết Thủ. Hai người cùng nhau chống lại cường địch. Mưa tuyết bay đầy trời. Trang Hoài Phi lại cười cười nói: được cùng với huynh sánh vai tác chiến, thực sự là một chuyện vui mừng ở trên đời. Máu dính người trên người, trên y phục, trên tay và trên chân họ. Tuyết vẫn đang tan dần, máu đang đông lại. Hai người lại gạt tuyết trên người, gạt máu ở trên người. Có lúc cùng đưa tay, gạt cả máu và tuyết trên người của đối phương xuống. Song mục của Thiết Thủ lại sáng bừng lên, toàn thân nóng bừng. Chỉ mong sau này được tiếp tục cùng với huynh kể vai ứng địch. Còn đường giang hồ ngày sau, nếu như lại ngộ hiểm, xin hãy cho ta đồng hành. Trang Hoài Phi cảm thấy trong lòng ấm áp, lại chẳng hiểu vì sao giống như là có một dòng thiêu đao tử đang chảy vào trong cổ họng của y. Giang hồ phong hiểm, huynh hãy bảo trọng. Thiết Thủ lại nhìn y, nói một câu với cảm tình của nam tử hán, nhiệt huyết của một đại trượng phu. Được, vì nước, hãy bảo trọng lấy thân mình. Cũng không hiểu vì sao, lúc hai người chia tay, ngoại trừ cảm giác lưu luyến, ở trong lòng vẫn còn thấp thoáng một loại cảm giác kỳ lạ khác. Cũng may là bạn, nếu như là địch nhân, vậy thì thực sự đáng tiếc, thậm chí sẽ là di hận ngàn thu. Nếu như có một ngày nào khác hai người này trở thành xa lạ, trở thành cường địch, dùng quyền cước gặp nhau hay không? Tại sao lại có suy nghĩ đó? Không biết. Có những lúc khi người ta cao hứng sẽ nghĩ đến khoái lạc rồi sẽ qua đi. Nhìn thấy một sợi dây thì lại nghĩ rằng mình đã mọc đuôi rồi. Cùng với những người yêu thương quấn quýt bên nhau thì lại nghĩ tới lão bà nương xấu xí đã giã điếm ven đường. Lúc ăn cơm thì lại nghĩ tới nhà sĩ. Lúc đó nói thao thao bất tuyệt thì lại nghĩ tới cảnh của mình bị cầm. Không ai hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ tới những thứ đó. Phong tuyết, mãn thiên mãn địa. Thiết Thủ và Trang Hoài Phi chia tay. Phong phong tuyết tuyết cuồng, mãn thiên mãn địa gian. Sau này, trên con đường hành tẩu giang hồ, Thiết Thủ đã từng gặp Trang Hoài Phi. Trong quá trình phá án, Trang Hoài Phi cũng đã có lần đụng phải Thiết Thủ. Nhưng bọn họ vẫn là một người đứng chung một chiến tuyến. Bọn họ vẫn là kề vai sát cánh, tử chiến với địch nhân, trân trọng lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, tương giao mạc nghịch. Người trong võ lâm mỗi khi nhắc tới Thiết Thủ cũng đã thường nhắc tới Trang Hoài Phi. Khi mà nhắc tới Trang Hoài Phi cũng đã thường nhắc tới Thiết Thủ, xưng tụng là Phật thủ thần cước, trấn yêu phục ma. Hai người cũng đã dần dần quen thân. Lúc gặp nhau, có những lúc cảm thấy bất ngờ đột kích một quyền, đá ra một cước, đùa vui cùng với đối phương, giao tình song phương lại càng thêm sâu đậm. Nhưng có điều, Thiết Thủ danh tiếng càng ngày một lớn, địa vị càng lúc càng cao. Còn Trang Hoài Phi thì niên kỷ lớn dần, lại vì thượng ti hiền viên nhất thất, đến mấy lần điều độ, nên cứ lênh đênh trên quan trường. Càng đi càng xa, hai người cũng đã dần dần ít gặp mặt nhau, lại có ít tin tức, rồi cũng lại ít liên lạc. Hôm nay, hai người lại trùng phùng trên sơn đạo. Ngọn núi đó đẹp giống như là một giấc mộng, vì tiết hơi lạnh. Vì vậy, giấc mộng cũng có một chút hàn khí âm u. Nhưng mà máu của hai người vẫn nóng. Hai người vẫn nhiệt thành quan hoài lẫn nhau. Đến khi chia tay, đi về phía trước trong đầu vẫn còn hiện ra rất nhiều hồi ức, sát nhau. Cùng nhau sát địch, uống rượu thơ ca thuở trước. Nhất thời, tình cảm này tựa như trở về con đường ngày xưa đã đi, tịch mịch và cô liêu. Càng đi, càng khiến cho người ta nhớ lại vào trong hào tình và giấc mộng, lại muốn lên trên đỉnh núi vào mùa đông giá rét ngày trước. Sơn mộng. Trang Hoài Phi vừa đi, vừa thao thao bất tuyệt kể về những chuyện khi xưa của mình và thiết thú cho Tạ Luyến Luyến nghe. Tạ Luyến Luyến cũng rất là tập trung lắng nghe y kể chuyện. Kỳ thực, cây giang hồ phong hiểm liên miên, tranh đoạt lợi ích này và võ công huyện mỗi ngày đều là hết sức bình an, bình phàm, an lạc của Luyến Luyến, thực sự là khác xa nhau một trời một vực. Bởi vì như vậy, Luyến Luyến lại rất say mê với những câu chuyện về cuộc sống giang hồ mạo hiểm, cuồng ca, tiên y nộ mã, khoái ý ân cửu mà Trang Hoài Phi kể. Bởi vậy mà nàng rất ngưỡng mộ vị hồng nhân trong đám thủ hạ của cha mình, Trang Hoài Phi. Bởi vì y đại biểu cho thứ truyền kỳ võ lâm, truyền thuyết của giang hồ. Quá khứ của y chính là truyền thuyết. Sau lưng của y là giang hồ, lời nói của y là lời của giang hồ, màu mắt của y lại có màu của giang hồ. Cả những vết thương của y đều đại biểu cho mưa gió máu tanh của đao kiếm ánh, quang ảnh ở trên giang hồ. Vì vậy, y là giấc mộng giang hồ của nàng. Rất nhiều người đều là trên niên kỷ của y quá lớn, hơn nữa quan vị lại không cao. Cả cô nãi nãi của nàng và bạn khuê tú Sa Lãng Thi cũng cho rằng như vậy. Còn nói rằng tuổi của y đã gần bằng tuổi của cha nàng rồi. Có điều, nàng không tán đồng, cũng không thích. Ngược lại, nếu như y là một người quan cao chức trọng, vậy thì nhất định sẽ giống như cha nàng. Thần bất do kỷ, a dua quyền quý, để mặc cho triều đình bày bố. Cả ngày đều chỉ biết yến tiệc rượu chè, thực sự chẳng hứng thú chút nào. Chính vì niên kỷ đã cao, cho nên mới có thể khinh lịch hết giang hồ phong sương, nhìn thấu hết nhân tình thế thái, nhưng vẫn giữ được trái tim hài đồng, thường trêu chọc cho nàng cười, giúp nàng hiểu được rất nhiều thế đạo nhân tâm mà trước đây nàng vẫn không thể hiểu. Y mới là không già. Y vẫn còn tình trắng, có thể phách hơn người. Đó là một mị lực của sự trưởng thành đã chín mùi. Nàng rất thích. Hiện giờ, cả cô nãi nãi và Sa Lãng Thi đều không hiểu nàng, không còn ủng hộ nàng nữa. May mà, gần đây mới tới một vị khách quý. Đó là một người bạn chi giao tốt nhất của nàng. Đó là một vị bằng hữu rất hiểu tâm ý của người khác. Trong lòng Luyến Luyến chỉ sợ rằng trên cõi đời này không có người nào đáng thương hơn nàng. Nhưng mà cũng chẳng có ai băng tuyết thông minh hơn nàng. Nàng lại rất thích nàng. Nàng ấy nhất định là sẽ ủng hộ nàng. Có điều, gần đây nàng cũng đã hơi có một chút lo lắng. Bởi vì Trang Hoài Phi lúc nào cũng có vẻ thần sắc hoảng hốt, tâm sự tràn đầy. Nàng thường nghe Trang Hoài Phi hỏi thăm bọn Hồng Miêu và nhà Hà Nhĩ Mông. Y đã đến chưa? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hồng Miêu chính là đệ tử đắc ý của Trang Hoài Phi. Còn Hà Nhĩ Mông, ngoại hiệu ác nhân ma tử, vốn đã từng phạm phải tội trộm cướp, thông gian, đánh người bị thương, cướp của, bị bắt bỏ ngục mười mấy lần. Nhưng mà lần nào cũng được Trang Hoài Phi bảo lãnh, cho nên mới được hoàn toàn bảo mạng. Vì vậy, y đối với Trang Hoài Phi thập phần cảm kích, lưu lại bên cạnh của y để đền ơn. Y và bọn họ, rốt cuộc là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Điều ta Luyến Luyến lo lắng là mấy năm trước, dường như năm nào cũng có hai lần quý khách tới thăm. Lần nào Trang Hoài Phi cũng tận hết tâm lực để tiếp đãi. Đó là hai cha con. Bọn họ dường như có điều gì đó rất thần bí, cứ như là cử chỉ, rất là đường hoàng quý phái. Cả cha nàng gặp bọn họ cũng lại phải khiêm cung và hữu lễ. Nàng không lo lắng người cha kia, nhìn y có vẻ là một người rất tinh minh, có quyền uy, nhưng mà biết ẩn giấu sâu vào bên trong. Người mà nàng lo lắng chính là nữ tử kia. Vẻ đẹp của nữ tử đó, nàng không thể nào có được. Nữ tử đó, luận là mỉm cười, nheo mắt, cùng làm cho người ta ngây ngất, không thể nào chống lại. Nét đẹp đó có thể câu dẫn tất cả những nam nhân ở trên đời, thậm chí cả những nữ tử cũng đã bị nàng làm cho động tâm, nhưng mà lại không thể nào đố kỵ được với nàng. Vẻ đẹp của nàng rất khoan dung, giống như là một giấc mộng của núi, trái núi trong mộng. Nàng lại nhìn nữ tử đó mà cũng cảm thấy lòng mình xao động. Nữ tử đó, họ Ngô. Nàng lại sợ nam nhân của nàng sẽ không cầm lòng được. Nghĩ tới điểm này, nàng lại không khỏi có chút lo lắng. Trang Hoài Phi lập tức cảm nhận ra được. phảng phất giống như y ở bên, phản ứng của nàng lại rất dè dặt. Cho dù có rất vui vẻ, nhưng mà vẫn có gì đó ẩn giấu bên trong. Vì vậy, y mới nói. Sao thế? Luyến Luyến liền trả lời. Không có gì. Vì chàng Hoài Phi đang thầm suy nghĩ đến vấn đề của mình, cho nên cũng không truy vấn gì thêm. Hết chương. Hồi 2, phần 1. Đại nhân mắc nạn. Đoạn 1. Không phải tốt nhất thì ta không cần. Ở trên đường, Thiết Thủ cũng đang hoài tưởng lại những ngày tháng cùng với chàng Hoài Phi, lực địch quần tặc, tiêu diệt phỉ đồ. Chàng lại nhớ lại trận gió tuyết khi mình và y gặp nhau lần đầu tiên. Chàng cũng nhớ rất rõ khi đó, mình và chàng Hoài Phi mới gặp nhau lần đầu thì đã liên thủ đối địch. Chàng càng nhớ khi mà mình bước chân vào trong Tam Châu Đường thì đã nhìn thấy một hán tử trông có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng mà thần sắc lại biểu hiện ra một khí khái còn thanh khiết hơn cả tiên nhân, đang hoành mi lãnh đồi. Cô nhân đứng ở trước một đám ác nhân giống như lăng như hổ. Trong một cái thần thái không sợ gì hết đó của y, giống như vẫn còn một chút căm phẫn không thể nào kiềm chế. Liệu đó có phải là ngạo mạn không? Hôm nay, sự ngạo mạn đó đang vì phú quý mà biến thành ôn hòa, tự đắc hơn rất nhiều. Nhưng mà mùi vị cô nhân hận thế của năm xưa vẫn còn chưa hết. Hình như lại càng nồng đậm hơn. Từ sau trận chiến ở Tam Châu Tràng, hai người vẫn thường xuyên liên thủ, phá án, cùng với nhau tra xét Trần Hùng. Y Thủy Trung vẫn là bất đắc chí, nhưng mà cũng không thay đổi chí nguyện, vẫn tự cường tự lực, phấn đấu bất khuất. Cho đến khi y bị triều đình điều tra đi xa dần. Chàng vẫn là còn nhớ như y những gì hai người đã nói trong gió và tuyết. Được cùng với huynh sánh vai tác chiến, thực sự là một chuyện vui sướng nhất ở trên đời. Giang hồ phong hiểm, huynh cũng phải bảo trọng đó. Lúc đó, máu ở trên người, trên y phục, trên tóc của họ đã tự khô. Hoa tuyết đang tan chảy ở trên hàng lông mày rậm, trên mặt và trên vai. Thì ra y đã bị điều đến tận Thiểm Tây rồi. Ít nhất ở đây, y cũng đã được làm một đại bộ đầu, không còn bất đắc chí u u uất uất như ngày xưa nữa. Xem ra, y cũng đã tìm được một hồng phấn tri âm, hơn nữa hảo sự cũng đã sắp đến gần rồi. Nghĩ tới đây, Thiết Thủ cũng không khỏi vui mừng thay cho chiến hữu, ở trong lòng lại cao hứng bội phần. Chàng đã mấy lần nghe nói y có nữ hữu, cũng đã gặp được vài người, đại đề đều rất thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi và đáng yêu, hơn nữa rất sùng bái, ngưỡng mộ chàng Hoài Phi. Vậy nhưng tiếc là đều không có kết cục tốt. Đến cuối cùng, đều đã chia tay hết. Chàng Hoài Phi đương nhiên cũng làm biểu thị ra vẻ tiếc nuối. Tính tình của ta nóng nảy, niên kỵ lại còn lớn, cũng lại nghèo túng. Y không phẫn nộ bất bình mà lại chỉ u uất không vui. Xét cho cùng, ai chịu gả cho một bộ đầu không thể nào thẳng chức, lại có thể tuẫn chức, tử nạn bất cứ lúc nào như ta được chứ? Nhưng mà mặt khác, y cũng là biểu thị sự ngạo mạn của mình. Không có nữ tử nào tốt vậy thì thôi, không phải là tốt nhất thì ta lại không cần. Phu thê là một chuyện cả đời, phải dùng chân tâm mà đối đãi, vậy thì mới có thể sống với nhau được. Nhưng một năm rồi lại một năm nữa qua đi, chàng Hoài Phi tuổi tác đã lớn dần. Mỹ nữ bên mình y cũng đã nhiều dần lên, nhưng mà đa phần đều là những nữ tử không chính đáng, cho nên thủy chung y vẫn chưa thành lập gia thất. Cách nói của y cũng dần dần biến đổi. Trái tim khô khan của ta chỉ sợ không thể nào nở hoa được nữa rồi. Thiết Thủ cũng không hỏi nhiều, chàng Hoài Phi cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà Thiết Thủ biết chàng Hoài Phi đã rất thương tâm. Chàng đương nhiên không hỏi động vào trong nỗi đau của người khác, chỉ biết thầm chúc phúc cho vị hào hán đồng liêu này. Ngày hôm sau, chàng đã gặp phải chàng Hoài Phi trên cổ đạo thông tới Thái Bạch Sơn. Vẫn bình yên cả chứ. Chàng lại thấy giữa non xanh nước biếc, Cổ Hữu nắm tay một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đồng hành. Gương mặt nữ tử đầy những vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, cũng đầy những vẻ hạnh phúc. Hai người đi bên nhau giống như là cây leo bám vào trong cột gỗ. Nữ thì trẻ tuổi mà kín đáo, nam thì thành thục mà nhiệt thành, rất xứng đôi vừa lứa. Sau khi Thiết Thủ gặp hai người này, cả quãng đường đến Mì Huyện đều cảm thấy vui vẻ. Họ làm chàng nhớ tới Tiểu Trần. Từ sau khi quen biết Tiểu Trần, mỗi khi gặp gỡ bất cứ một việc gì hay người nào, có thể thành đôi thành lứa, ân ái bên nhau, chàng là đều vui mừng mà không có lý do gì hết. Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không có lý do. Chàng mừng thay cho bọn họ, đồng thời cũng vui mừng cho bản thân mình. Bởi vì sau khi có Tiểu Trần, mọi thứ đều đáng để cho chàng vui mừng và cao hứng. Tiểu Trần là một nữ tử băng tuyết thông minh, lại giỏi giấu cảm xúc của mình trong lòng. Lúc cần thiết, nàng còn có thể giết chết cảm xúc đó. Mùa đông giá lạnh, chỉ cần người khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, nàng sẽ lập tức bưng ra một chậu than hồng nóng đỏ để cho người sưởi ấm. Mùa hè nóng bức, chỉ cần người khẽ ho khan vài tiếng là nàng sẽ bưng cho người một bát canh tuyết nhĩ liên tử ướp nước đá, còn có thêm một nụ cười rất khẽ mà khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Có một khoảng thời gian, thậm chí chàng vẫn còn cho rằng mình không có hy vọng gì ở bên cạnh nàng. Bởi vì khi chàng quen Tiểu Trần, nàng đã là vị hôn thê của Tập Tiếu Trang Chủ, Tập Thu Nhai. Tập Thu Nhai là một công tử quyền quý, anh tuấn phong lưu, tuy rằng đã từng trải qua thảm họa gia môn, nhưng mà sau lần đó, Tập Thu Nhai cuối cùng cũng đã trưởng thành, ỷ trượng vào trong bảo đao tổ truyền Toái Mộng Đao, kiên định và kiên cường, trường danh trên giang hồ. Tiểu Trần vốn nên dự lưng vào một người như y, danh chính ngôn thuận mà gả vào nhà họ Tập. Huống hồ, Thiết Thủ cũng đã nhận ra Tập Thu Nhai thực lòng với Tiểu Trần. Chàng nên rút lui. Chàng không nên để cho đội bạn lữ này khó xử hoặc là gây thêm phiền phức. Nhưng có điều, Thiết Thủ luôn cảm thấy rằng dường như kiểu Tiểu Trần có gì đó muốn nói cùng chàng. Tuy nói là có lời muốn nói với chàng, nhưng mà lúc nói ra lại biến thành những lời khác. Tỷ như là lúc hoàng hôn buông xuống, Tiểu Trần sẽ nói: "Nhị gia, trời đã tối rồi, ngài có thể đốt một ngọn đèn lên cho tiểu nữ được không?" "Được chứ, đương nhiên là được, còn có việc gì nữa?" Tiểu Trần nàng cứ nói ra đi, đừng nói là đốt một ngọn đèn, cho dù có bảo ta đốt đèn lên ở trong thiên hạ này, ta cũng sẽ nguyện ý. Hơn nữa, lại còn hết sức nguyện ý nữa. Nhưng Tiểu Trần không nói. Đến mùa đông giá rét, Tiểu Trần ngồi dưới ánh đèn, lại nhìn những ngón tay tê cứng của mình, ủ uất nhỏ giọng lý nhí. "Đến lúc nào, người ta mới có thể cho tay vào trong túi của chàng để sưởi ấm đây?" Thiết Thủ lại ơ lên một tiếng. Chàng thực sự là nghe không rõ, hoặc thực sự lại không thể nào hiểu nàng đang nói gì. Nhưng Tiểu Trần lại không có nói thêm gì nữa. Có một lần Thiết Thủ đang vắt óc nghĩ ra cách phá án, không khỏi thở dài một tiếng, ngước mắt lên lại nhìn thấy sư đệ Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng đang nói chuyện cười đùa, lại không nén nổi một tiếng thở dài. Tiểu Trần lại đứng bên cạnh liền nói một câu: "Nhị ca, muội lại không hiểu nỗi ưu tư của huynh, muội chỉ biết ưu sầu cho nỗi ưu tư của huynh mà thôi." Từ đó, chàng lại không dám thở dài trước mặt của Tiểu Trần. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của nàng, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Chàng thích sự chuyên tâm của Tiểu Trần, chàng lại càng thích tâm tình phức tạp khi được ở cùng với bên nàng, cùng với nàng phá án. Nhưng chàng có thể làm được gì chứ? Thủy chung, Tiểu Trần vẫn là vị hôn thê của Tập Thu Nhai. Chàng là Thiết Du Hạ, chàng là danh bổ Thiết Thủ. Chàng không thể nào mặt dày vô sỉ đi cướp đoạt người thương của kẻ khác. Nếu như Tiểu Trần không tiến thêm một bước, cho chàng một dấu hiệu, vậy thì chàng không có cách nào tiến thêm nổi bước nữa. Với sự đệ Lãnh Huyết của chàng, trên chiến trường không có tiến chỉ có lùi. Với sư phụ Gia Cát Tiên Sinh, trên quan trường không tiến bức là bại. Còn với chàng, trên tình trường không tiến tức là thoái. Thoái. Lặng lẽ mà thoái lùi, trốn chạy khỏi quan hệ làm cho người ta phiền não này. Nhưng chàng không nỡ. Chính vì điểm này mà chàng đã vô ý để cho Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng phát hiện ra tâm tình của mình. May mà đã để cho bọn họ phát hiện. Bởi vì chàng đã bị Tập Mai Hồng mắng cho một trận, cho dù không hết nỗi đau tát máu chó vào trong mặt, nhưng mà ít nhất cũng là nước nóng, nước lạnh, nước sôi gì cũng đã dội hết lên trên đầu một lượt. "Tiểu Trần tỷ là một nữ tử, ngài muốn tỷ ấy phải thế nào chứ? Nếu như ngài thực lòng có lòng với tỷ ấy, vậy thì hãy mạnh dạn mà bất chấp tất cả theo đuổi tỷ ấy đi. Danh bổ thì làm sao?" Mỗi khi mà mắng người, trông Tập Mai Hồng rất là hung hăng. "Ngài cứ thử đặt mình vào trong vị trí của tỷ ấy mà thử nghĩ xem, tỷ ấy là một nữ tử xuất thân trốn phong trần, trước khi gặp ngài đã được nhị ca bảo vệ và theo đuổi rồi. Huống hồ, tạo ngộ của tỷ ấy lại còn rất đáng thương, hồng nhan đa kiếp, lại từng bị đại ca làm nhục trước mặt của chúng nhân nữa. Ngài là danh bổ, tỷ ấy cũng cảm thấy tự ti chứ. Cho dù không phải là như thế, thì tỷ ấy cũng phải đối mặt với lễ giáo, lời đồn. Một nữ tử như vậy làm sao có thể biểu đạt lòng mình với Thiết nhị gia như ngài được?" Cuối cùng Tập Mai Hồng lại hùng hổ kết luận: "Ta lại thấy tỷ ấy đã rất dũng cảm biểu đạt trong lòng của mình với ngài rồi, lại còn rất rõ ràng. Ngài không dám tỏ thái độ, lại muốn theo đuổi tỷ ấy ra ngoài, vậy là ngài không có đúng rồi." Sau đó, nàng lại kết luận thêm một lần nữa: "Ngài đúng là cái đồ vô dụng." Nhưng mà nàng lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lại tiếp: "Đúng là không có dũng khí." Chẳng ngờ đến như thế rồi mà vẫn kết luận thêm, vẫn chưa chịu kết: "Ngài đúng là cái đồ đạo đức giả, không có dám đối mặt với tình cảm chân thật của chính mình." Thấy nàng ấy vẫn còn định mắng tiếp, Lãnh Huyết lại vội vã khuyên ngăn, nói vài câu hòa khí, ngựa đầu ngược lại lại còn bị Tập Mai Hồng mắng lây: "Huynh cũng thế đó, tư lợi, không có nghĩ tới người khác, chứ tứ đại danh bổ cái nỗi gì chứ." Lãnh Huyết lại chỉ biết cười khổ. Thiết Thủ lại bất ngờ nghe lời, chỉ lại nói một câu: "Vậy theo cô nương, ta lại phải làm thế nào?"